Chương 8, ẩn nút tại bụi cỏ ở trong độc xà. Xe nạ. Nạ dù tổ phát giác được có người đang nhìn trộm hắn, nhưng là không nghĩ tới người kia thế mà lại là rẻ ớt, mà lại rẻ ớt cũng định xuống tay với hắn. Những chuyện này nạ dù tổ cũng không biết, bởi vì hắn bị một món khác chuyện thú vị hấp dẫn lực chú ý hiện tại là tại từ Hy Lạp Thánh Vực về Lư Sơn Ngũ Lao Phong trên đường. Thánh Vực Hoang Nguyên đã dần dần biến mất, nạ dù tổ trong mắt cảnh tượng xuất hiện rừng rậm cùng bụi cỏ. Đương nhiên những này không phải hấp dẫn hắn trọng điểm, mà là đang cái kia bụi cỏ ở trong một cái sinh mệnh khí tức. Ở loại địa phương này, có cái gì dã thú, bao quát gấu, sói, sư tử dạng này hung mãnh dã thú đều không kỳ quái, nhưng là nếu như tại trong bụi cỏ ẩn giấu đi một cái nhân loại khí tức, như vậy thì lộ ra không giống nhau lắm. Nhân loại sinh mệnh khí tức cùng cái khác sinh vật là khác biệt, nếu như là tại đại đô thị bên trong. Trừ phi là phi thường đặc biệt hoặc là nạ rủ tổ quen thuộc người, bằng không hắn QNZ không có cách nào tìm ra tùy tiện một người khí tức, nhưng là tại loại người này một ít dấu tích đến rừng sâu núi thẳm bên trong liền không đồng dạng. Căn cứ nạ rủ tổ cảm giác, cái kia nho nhỏ khí tức đích thật là cái nhân loại, hẳn là nữ hài tử, đại khái 3-4 tuổi lớn như vậy đi, không có lĩnh ngộ tiểu vũ trụ, dáng vẻ như vậy một đứa bé vì sao lại trong này liền có chút vấn đề. Bởi vì tò mò, nạ dù tổ ôm ạt đệ nạ ngừng lại, từ chỗ tối quan sát cái kia không biết vì cái gì trong này nữ hài. Có thể là bởi vì ạt đệ nạ là thần quan hệ, nạ dù tổ không có cách nào giống như là tròm nhân mã hoàng kim thánh y lý đồng dạng, đưa nàng thu vào trong cơ thể của mình không gian đi, chỉ có thể ôm vào trong ngực. Nếu như cưỡng ép đem ạt đệ nạ thu nhập trong cơ thể của mình không gian, đại khái sẽ có hai cái kết quả. Ảt đệ nạ cái này vừa mới ra đời nhân gian thể trực tiếp chết đi, hoặc là nạ rủ tổ thể nội không gian không thể thừa nhận một cái hoàn toàn thần mà phá toái rơi. Mặc kệ là cái nào đều không phải là cái gì tốt chơi sự tình còn tốt nạ rủ tổ cũng không khuyết thiếu ôm hài tử kinh nghiệm. Ảt đệ nạ hiện tại ngủ rất say đâu, hoàn toàn không có phát giác được chuyện ngoại giới, dù sao thác sinh đằng sau, một lần nữa trở thành thần cũng là cờ nở một chút thời gian. Mà nạ rủ tổ từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem đứa bé kia, hắn sở dĩ không có trực tiếp ra ngoài, là bởi vì đứa bé kia không giống như là bị ném vứt bỏ trong này, động tác của nàng, hoặc là hẳn là được xưng là ẩn nút. Không sai, chính là ẩn nút đứa bé kia ghé vào cao trên mặt cỏ, phồn thịnh cỏ dại có thể che đậy nàng thân thể nho nhỏ, thân thể kia có vẻ hơi bẩn thỉu, nhìn tựa như là thứ gì ngưng kết ở trên người đằng sau hình thành vết bẩn, không chỉ là thân thể. Ngay cả trên tóc cũng là như thế, nhưng là chỉ có một đôi mắt, tại trong bụi cỏ lộ ra hết sức sáng tỏ. Từ nạ rủ tổ góc độ, còn có thể nhìn thấy đứa bé kia cầm trong tay một cây tiểu đao, thoạt nhìn là dùng tảng đá rèn luyện, nhưng lại cũng không lộ ra thô ráp, ngược lại mười phần bóng loáng thậm chí là sắc bén, đủ để làm giết người lợi khí. Nhìn tựa như là tại phục kích con mồi đi. Nạ rủ tổ trong lòng nghĩ như vậy lấy, đứa bé này động tác cũng coi là không tệ. Mặc dù không có lĩnh ngộ tiểu vũ trụ, nhưng là nàng loại kia động tác, đơn giản tựa như là một con rắn đồng dạng tiềm phục tại bụi cỏ bên trong, chờ lấy con mồi trải qua thời điểm liền cắn một cái đi lên. Nạ dù tổ có thể cảm giác được đứa bé này nhịp tim đều so người bình thường chậm không ít, đại khái là tại dạng này sinh hoạt bên trong, dần dần nắm giữ phục kích kỹ xảo đi. Đứa bé kia không nhúc nhích trong đó nằm hơn một giờ, nạ dù tổ liền nhàm chán trong đó nhìn nàng hơn một giờ. Sau đó nạ rủ tổ cái mũi khẽ động, lập tức ở bên người bày ra một cái kết giới. Không có tác dụng quá lớn, chỉ là có thể ngăn cách cái kia cố dã thú mùi, không cần quấy nhiều đến trong ngực đang ngủ tiểu nhã điển na liền tốt. Con dã thú kia đạp vỡ trên mặt đất cỏ dại cùng lá rụng thanh em hiển nhiên cu nở dê hấp dẫn đứa bé kia chú ý, cái kia hai cái lỗ thai nhỏ tựa hồ lập tức liền dựng đứng lên, nhưng là tới đối đầu, nhịp tim lại hàng đến thấp hơn. Đó là một đầu sói hoang. Bất quá nhìn trạng thái không phải quá tốt. Vốn nên màu xám đen lông tóc biến thành xám trắng, có vẻ hơi gầy còm. Xem ra không biết bao lâu không có hảo hảo ăn qua, mỗi một bước đi về phía trước thời điểm, miệng bên trong đều thở phì phò, thật dài đầu lưỡi tiêu nhịu xuống. Rất hiển nhiên, đây là một đầu bị đa nở sói từ bỏ, tuổi già người yếu lao lang bất quá sói loại sinh vật này, cùng Husky hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, liền xem như một đầu bụng đói kêu vang. Tuổi già người yếu sói, cũng có được tuyệt đối hung ác một mặt, sói là trên lục địa trời sinh thơ săn, nó hung ác trình độ tuyệt đối không phải cái khác họ chó động vật có thể so sánh. coi như chỉ là một đầu lão lang, cũng có thể thoải mái mà đem cường tráng nam nhân trưởng thành căn chết, so sánh một cái 3-4 tuổi lớn tiểu nữ hài, tựa hồ đã chú định lão lang hôm nay có thể ăn non nê. Bất quá nạ dụ tổ lại cảm thấy đứa bé kia có thể thắng, hắn có thể vì này đánh cược một cái kim tệ. Đầu kia lão lang bị khu trục ra đa nở sói đằng sau, đa tư lâu đói chịu không được, một bên chậm rãi tiến lên, một bên kích thích bốn phía bụi cỏ, hiển nhiên là muốn tìm có gì có thể ăn đồ vật. Liền xem như tìm tơ y rớt xuống quả dại, đầu này lão lang cu nở dê nhất định sẽ ăn hết, mặc dù sói là động vật ăn thịt, nhưng là vì bảo mệnh, liền cái gì đều không lo được. Thật giống như gấu ngựa là động vật ăn thịt, nhưng khi gấu ngựa từ ngủ đông ở trong tỉnh táo lại đằng sau, thân thể sẽ so ngủ đông trước đó gầy tầm vài vòng, tại ngủ đông trước đó chứa đựng mỡ cơ hồ sẽ toàn bộ tiêu hao sạch, mà mặc dù loại thịt đồ ăn có thể nhanh chóng bổ sung gấu ngựa thể nội thiếu hụt mỡ, nhưng là đi săn là rất phiền phức cu nở dê rất tốn lực khí sự tình, vào lúc này, gấu ngựa liền sẽ ăn cỏ. Đây không phải nói hiệu nói vượng, đây là sự thực, vì bổ sung năng lượng trong cơ thể, gấu ngựa sẽ đánh lượng ăn cỏ, mặc dù tiêu hóa không có bao nhiêu. Nhưng là cu nở dê có chút ít còn hơn không, mà lại mùa xuân thời điểm, cỏ khắp nơi đều là, tiết kiệm đi săn cờ nở hao phí khí lực, chờ thể nội chứa đựng năng lượng nhất định đằng sau, gấu ngựa mới có thể từ bỏ ăn cỏ, đi săn mồi con mồi, chỉ có thể nói hết thể cũng là vì sinh tồn a đầu kia lão lang một bên tìm kiếm có thể ăn hết thể đồ ăn, chậm. Dại hướng về kia cô gái ẩn nút địa phương tới gần, nữ hải kia cu nở dê kiệt lực áp chế tim đập của mình. Chờ đợi lao lang đến gần thời cơ, cuối cùng tái phát động lôi đình một kích lao lang chậm rãi tiến lên thời điểm, tựa hồ phát hiện cái gì, toàn bộ lưng đột nhiên đứng thẳng lên, giống như là tạo thành một tòa sơn phong đồng dạng, tiết hầu chỗ sâu phát ra thấp giọng gào thét. Dã thú đều sẽ phát ra thanh âm như vậy, mặc kệ là đi săn, tranh đoạt lãnh địa, thậm chí đang cầu xin ngẫu thời điểm đều sẽ phát ra đủ loại giống lên một tiếng, dùng cái này để phán đoán địch nhân mạnh yếu. Đồng thời cũng có thể cho thấy mình cường đại, tạo thành uy hiếp hiệu quả, dã thú không có quá cao trí tuệ, đây chẳng qua là đang bọn hắn DNA ở trong di truyền lại bản năng mà thôi. Bất quá tại đầu này sói hoang gào thét phía dưới, đứa bé kia vẫn là không có động đậy, cái này khiến nạ rủ tổ đối nàng đánh giá lại cao một chút. Đầu kia giả yếu sói hoang cũng không có trực tiếp phát hiện bụi cỏ ở trong đứa bé kia, chỉ là bản năng cảm thấy nơi đó có cái gì, bởi vậy hắn một bên gầm nhẹ. Một bên chậm rãi hướng về bên kia tới gần. Mặc dù cái kia rất nguy hiểm, nhưng là hắn thật rất đói, thật sự nếu không tìm tơ y thức ăn lời nói, hắn khả năng không cách nào sinh tồn quá lâu, không thể làm gì phía dưới, đầu này lao lang chỉ có thể hướng về nguy hiểm chậm rãi tới gần. Bùi cỏ ở trong nữ hải hiển nhiên cu nở dê vô cùng gấp gáp, cơ hồ hoàn toàn nín thở, song phương đều đang đợi lấy một thời cơ, một cái có thể đem đối phương giết chết. Sau đó đạt được thức ăn thời cơ nạ rủ tổ cười nhẹ một tiếng, tiện tay nhặt lên một khối đá, ném xuống. Ba khối kia tiểu thạch đầu rớt xuống đất trên mặt thanh âm đồng thời truyền vào đầu kia sói cùng nữ hài kia trong lỗ thai. Đương nhiên bọn hắn là không thể nào phát giác được nạ rủ tổ tồn tại, nhiều lắm thì cho rằng vừa vặn có như thế một khối đá rớt xuống. Dã thú dù sao cũng là dã thú, nghe được thanh âm đằng sau liền vô ý thức quay đầu, sau đó cảm thấy một đoàn bóng đen. Chính là cái kia ẩn nút đã lâu nữ hải, thừa cơ hội này từ bụi cỏ ở trong nhảy ra ngoài. Đứa bé kia động tác rất nhanh, trong nháy mắt liền nhảy tới lao lang bị thương, dùng trong tay thạch đao hung hăng hướng về lao lang phía sau đâm xuống dưới. Ngao ô bởi vì cong lên kịch liệt đau nhức, lao lang kêu thảm một tiếng, đống nhiên lộn một cái, đem cong lên tiểu hài cho ngã xuống, sau đó lại nhanh chóng dùng một đôi hung ác con mắt nhìn xem nhân loại kia, mặc kệ là người hay là dã thú. Lúc này đều gặp phải một lựa chọn, săn giết, hoặc là bị săn giết. Cùng động vật không cần nói cái gì đạo lý, bởi vì tại dã thú xã hội bên trong, thừa hành vẫn luôn là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nhược nhục cường thực phát tác, ai có thể sống sót, ai liền có thể đạt được đồ ăn, nếu ai chết đi, ai liền biến thành đồ ăn. Nạ dù tổ ẩn tàng tại một bên, bình chân như vậy mà nhìn xem một cái tiểu nữ hài cùng một đầu lao lang vật lộn một màn. Hoàn toàn không có muốn đi hỗ trợ tâm tư. Nếu như tiểu nữ hài này thật bị lão lang giết chết đồng thời ăn hết, nạ rủ tổ cũng không biết đi trợ giúp, bởi vì hắn không phải loại kia thánh mẫu đồng dạng người, loại chuyện nhỏ nhặt này hắn lười đi tham dự, nhưng là nếu như cô gái này có thể giết chết đầu kia sói, như vậy nạ rủ tổ liền thật đối nàng có hứng thú. Tại cuối cùng, đứa bé này cũng không có để nạ rủ tổ thất vọng, nàng thành công giết chết đầu kia sói, đạt được mình đầy đủ mấy ngày đồ ăn, mà lại nạ rủ tổ đối nàng đánh giá lại cao không ít. Cái này chỉ có mấy tuổi lớn hài tử thành công chém giết một đầu sói hoang, dùng cái kia thanh sắc bén thạch đao tại sói hoang trên thân liên tục thọc vài đao đằng sau, dùng răng đem cái kia sói hoang cổ xinh xinh cắn đứt, dáng vẻ như vậy hung ác, thật là làm cho nạ rủ tổ thích đến không được ga. Đứa bé kia giết chết đầu này sói hoang đằng sau, lực lượng QNZ tiêu hao rất nhiều, nằm trên mặt đất thở hổn hển một hồi khí, đằng sau đứng lên lấy tay lưng lau miệng, sói hoang máu làm cho nàng mặt mũi tràn đầy đều là, lộ ra 10 phần dơ bẩn, nhưng là chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ sáng tỏ. Nạ dù tổ chậm rãi xuất hiện ở đứa bé này trước mặt, mà nàng mặc dù tiêu hao rất nhiều khí lực, hay là lập tức cầm lên mình rèn luyện cái kia thanh thạch đao, cặp mắt kia lạnh lùng nhìn xem nạ dù tổ. Nạ dù tổ không có để ý cô gái này trên thân bùn đất, hủy hệ tờ di cờ hờ hỗn hợp lại cùng nhau vết bẩn, ngược lại là có chút hăng hái mà nhìn xem cặp kia nước hồ xanh thanh tịnh con mắt. Biết nói chuyện sao? Nữ hài do dự một chút, nhẹ gật đầu. Ngươi tên là gì Sena?